LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2266, chương 2269, chúng ta đều không nhìn nổi. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi toàn bộ kinh hãi không thôi. Tiểu tử này lại có loại đáng sợ này ý nghĩ. Hắn muốn đem âm hồn tông người đều giết đi. Quả thực điên cuồng. Nhất là hắn lúc nói lời này, còn là bật cười, thoạt nhìn biểu tình trên mặt, rất rực rỡ bộ dáng. Phải biết âm hồn tông thế nhưng là đường đường thượng cổ tông môn a. Thượng cổ tông môn tại cổ võ thế giới bên trong, là nhân vật hết sức khủng bố. Từng cái cũng là đứng đầu thế lực, liên quan đến lợi ích thật sự là nhiều lắm. Dù sao thượng cổ trong tông môn, cường giả thật sự là nhiều lắm. Loại này luyện hư cảnh hậu kỳ, đặt ở cổ võ gia tộc bên này, đã coi như là cao thủ. Nhưng là tại thượng cổ tông môn bên kia, đây căn bản liền không tính là gì. Cũng không biết thượng cổ tông môn bên kia, gần nhất rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao âm hồn tông lần này cũng không có phái ra cái gì thiên kiếp cảnh cao thủ tới. Nếu không tùy tiện tới một cái, sợ là Lâm gia cũng sớm đã không thấy. Tô Minh đến rồi cũng không có tác dụng gì. Ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có một cặp cái khác cảnh giới, lại thêm gia tộc khác nội ứng ngoại hợp, mắt thấy cầm xuống Lâm gia cũng là không vấn đề quá lớn sự tình. Ai ngờ Tô Minh từ trên trời giáng xuống, đem âm hồn tông toàn bộ kế hoạch đều cho làm rối loạn. Hiện tại Tô Minh lại còn nghĩ đến giết người. Cái này thật sự là quá độc ác. Cho dù là người của Lâm gia, đều không khỏi có một ít hãi hùng khiếp vía. Đây nếu là đem âm hồn tông nhiều người như vậy đều giết đi, vậy bọn hắn Lâm gia, về sau còn có thể có việc đường sao? Đoán chừng là một chút đường sống cũng bị mất a. Liền âm hồn tông cái này mấy cường giả cũng bị hù dọa đến. Bọn họ thật đúng là sợ Tô Minh liền trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn giết chết. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là mình thật sự có tài thì ngon. Ta nếu là đem tin tức cho truyền trở về, ngươi sợ là sống không tới ngày mai. Trong đó một cái âm hồn tông cường giả có mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Có thể nhìn ra lúc này Tô Minh trong mắt bỗng nhiên thả ra vẻ sát ý, lạnh như băng nói ra: ngươi đang uy hiếp ta, dừng tay cho ta. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm, một tên bỗng nhiên nhảy ra ngoài, một chưởng đem Tô Minh đánh lui, đồng thời che lại âm hồn tông mấy cái kia thụ thương cường giả. Tô Minh lui về sau mấy bước, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sôi trào một lần. Vừa rồi một tát này đập hắn vẫn có chút đau, rõ ràng xuất thủ người cảnh giới là không thấp. Lúc này Tô Minh liền tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái hai bên tóc mai hơi bạc lão đầu, thoạt nhìn nhưng lại niên kỷ thật lớn người. Sau đó Tô Minh nhìn một chút cảnh giới, phát hiện là luyện hư cảnh hậu kỳ một cao thủ. Tại sao lại xuất hiện một cái luyện hư cảnh hậu kỳ? Đây là Tô Minh phản ứng đầu tiên. Cũng khó trách Tô Minh hội kỳ quái như thế đây. Giảng đạo lý âm hồn tông bên kia không phải mới nói, liền ba cái âm hồn tông hậu kỳ cường giả sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đâu? Bất quá một giây sau Tô Minh liền phản ứng lại. Gia hỏa này cũng không phải là âm hồn tông. Bởi vì âm hồn tông người đều là cái kia một thân hắc bào tạo hình. Nhưng là gia hỏa này lại không phải có chuyện như vậy. Ăn mặc tương đối bình thường, nói rõ không phải âm hồn tông người. Tô Minh liền trực tiếp cau mày hỏi một câu: người đến cùng là ai? Công tôn biển cả, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ai bảo ngươi đi ra? Lâm gia một cái râu dài trưởng lão lập tức đứng ra lớn tiếng hét lên một tiếng. Tô Minh nghe lời này một cái, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Con hàng này gọi công tôn biển cả, danh tự nghe là thổ không rồi chít chít, nhưng không hề nghi ngờ đây là công tôn gia tộc người a. Trước đó tại thượng cổ di tích bên trong thời điểm, Tô Minh cũng đã cùng công tôn gia tộc người đánh nhau đối mặt. Lúc ấy đại gia cựu oán, kết cũng không nhỏ. Tô Minh đánh chết đều không nghĩ đến, công tôn gia tộc người vậy mà ra tới quấy rối. Đây là trước đó không kế hoạch đến sự tình. đánh bại âm hồn tông cái này mấy cường giả, liền đã hao hết khí lực toàn thân. Hiện tại Tô Minh trạng thái cũng không tốt. Đáng sợ nhất là Tô Minh đã không mấy cái có thể sử dụng kỹ năng. Cái này còn làm sao chiến đấu? Lại để cho Tô Minh đánh một cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Tô Minh là căn bản liền không đánh lại. Cái này đứng ra đem Tô Minh đánh lui Công Tôn Biển cả. Là khinh miệt trả lời một câu. Công Tôn gia chúng ta tộc, cùng âm hồn tông quan hệ, luôn luôn rất tốt. Âm hồn tông gặp nạn, chúng ta có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dưới tình huống bình thường, Công Tôn gia chúng ta tộc là không có ý định nhúng tay chuyện này. Nhưng là tiểu tử này lại muốn uy hiếp âm hồn tông cường giả tính mệnh. Đây là Công Tôn gia chúng ta tộc không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cái này Công Tôn Biển, cả nghĩa chính ngôn từ nói một câu. Người ở chỗ này sau khi nghe, không khỏi nhao nhao ở trong lòng mắng to một câu không biết xấu hổ. Châm đối Lâm gia liền châm đối Lâm gia, còn nói như thế đường hoàng, khiến cho tựa như là bị ép xuất thủ một dạng. Trước đó đại gia liền đã biết rồi. Cái này mấy đại cổ võ gia tộc, tại âm hồn tông qua sau khi đến, cùng âm hồn tông liên hệ thế nhưng là không ít. Rõ ràng một bộ muốn làm âm hồn tông chó săn dáng vẻ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó còn che giấu, cũng không dám làm quá rõ ràng. Nhưng là bây giờ gặp âm hồn tông cường giả gặp nạn về sau, hay là trực tiếp chạy ra quang minh chính đại nhúng tay. Bởi như vậy, bọn họ còn có thể nịnh bợ một lần âm hồn tông người. Nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt a. Người của Lâm gia một khỏa bắt đầu lo lắng. Bởi vì Công Tôn gia tộc đột nhiên nhúng tay. Lúc đầu thoạt nhìn đã sáng tỏ thế cục. Nhìn trước mắt lại đột nhiên khó bề phân biệt. Nhưng âm hồn tông cái kia mấy cường giả. Tâm tình lúc này xác thực hoàn toàn ngược lại. Bọn họ rốt cục yên tâm một chút. Mở miệng đã nói. Không sai. Các ngươi Công Tôn gia tộc còn tính là có tình có nghĩa. Chuyện lần này xử lý tốt về sau. Chờ chúng ta sau khi đi về, nhất định sẽ cùng trong tông trưởng lão hồi báo một chút. Năm sau nhiều từ ngươi Công Tôn gia tộc chiêu hai cái đệ tử. Âm hồn tông cường giả liền mở miệng cho vẽ một tấm bánh nướng. Bọn họ đều biết, đại gia không phải bằng hữu gì a, cũng là người trưởng thành rồi. Sẽ không như thế ngây thơ. Bất quá cũng là một chút lợi ích quan hệ mà thôi. Công Tôn gia tộc giúp bọn hắn. Bất quá cũng chính là xem ở âm hồn tông mặt mũi của. Chẳng bằng hứa hẹn bọn họ một vài chỗ tốt. Cũng có thể để bọn hắn ra sức làm việc. Bất quá cái này hứa hẹn có một cái tiền đề. Đó chính là bọn họ mấy người. Nhất định phải còn sống trở về đi mới được. Nếu không liền không có chỗ tốt này. Công Tôn gia tộc cường giả. Lập tức sáng lên một cái. Âm hồn tông đệ tử danh ngạch. Thế nhưng là phi thường quý báu. Nếu như bọn họ Công Tôn gia tộc có thể có người tiến vào. Khỏi cần phải nói. Nếu như thực mạnh lên. Vậy bọn hắn Công Tôn gia tộc coi như đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà ngay lúc này. Lại có mấy người đột nhiên nhảy ra ngoài. Nhao nhao mở miệng nói. Gặp loại chuyện này. Chúng ta Âu Dương gia tộc cũng không nhìn nổi. Không sai. Chúng ta đều không nhìn nổi. Ngoặc kép. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.